Em là ánh sao của đời anh. Chương 58, trái tim bác sĩ hướng về trời quang 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Roberta E. Kỳ giản nhiệm, là Trần Giã gọi điện tới. Cậu ấy muốn thảo luận với Hình Tín Hàm về cách xử lý chuyện CP của hai người trên mạng. Đúng lúc Hình Tín Hàm cũng đang định tìm Trần Giã bàn chuyện này. Hai người hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Nha. Vui vẻ quyết định Hình Tín Hàm sẽ đăng Weibo lên tiếng quan hệ giữa hai người chỉ là tình hữu nghị, không phải CP gì cả, cũng không phải là gu của nhau. Tối đó Hình Tín Hàm đăng Weibo xong, Trần Giã cũng lập tức chia sẻ bài viết của cô. Đồng thời khẳng định một lần nữa rằng giữa hai người chỉ là tình bạn trong sáng. Vốn tưởng rằng cuộc chiến CP này sẽ kết thúc, ai ngờ vài ngày sau lại nổ ra trận mới. Hơn nữa còn dữ dội hơn. Đầu tiên là Trần Giã bị chụp ảnh ra vào một nhà hàng với nữ người mẫu không có tiếng tăm lúc đêm khuya, sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Và paparazzi ngồi canh ngoài cổng cả đêm, sáng hôm sau mới thấy hai người tay trong tay ra khỏi nhà. Đến đây, về cơ bản có thể xác định Trần Giã thật sự có bạn gái. Mà tin tức này khiến fan của Trần Giã chịu một cú sốc lớn. Rất nhiều người hâm mộ không chấp nhận việc Trần Giã ở bên một cô người mẫu không có danh tiếng. Đa số đều mong cậu đến với Hình Tín Hàm, mặc dù mấy ngày trước hai người vừa mới lên tiếng xác nhận giữa hai người chỉ là bạn, nhưng có nhiều fan mù quáng vẫn ôm ảo tưởng, vì vậy khi tin tức này bị tung lên, các cô gái ấy lập tức vỡ mộng. Hình Tín Hàm cũng không kinh ngạc gì mấy, cô đã thấy Trần Giã tay trong tay với cô người mẫu này đi khắp nơi từ lâu rồi. Tuy biết Trần Giã có bạn gái từ trước, nhưng cô không phải là người nhiều chuyện, nên cũng chưa từng hỏi cậu vấn đề này. Hình Tín Hàm cảm thấy có khả năng rất cao Trần Giã sẽ công khai thừa nhận mối quan hệ này, cô cũng không biết tại sao, chỉ có trực giác rằng Trần Giã sẽ làm vậy. Kết quả không ngoài dự đoán, chiều hôm đó, Trần Giã đăng Weibo thừa nhận chuyện tình cảm của mình. Không chỉ lên tiếng xác nhận, Trần Giã còn kể thêm quá trình từ lúc bắt đầu quen biết đến khi yêu nhau của mình và cô nàng người mẫu kia. Lần đầu tiên Hình Tín Hàm biết được chuyện tình cảm của Trần Giã. Cũng vô cùng kinh ngạc trước những gì cậu đã trải qua, bởi vì Hình Tín Hàm cảm thấy chuyện tình của Trần cũng và bạn gái thật sự rất giống với mấy tình tiết trong tiểu thuyết. Nếu không phải chính miệng cậu thừa nhận thì Hình Tín Hàm thật sự không thể tin được. Ai mà tin nổi, cái người trong sáng, hài hước, đáng yêu trước truyền thông như Trần Giã lại từng mắc bệnh đa nhân cách thời còn là sinh viên chứ. Lúc đó, bạn gái cậu Nghệ Băng không chỉ là bạn học của cậu, mà còn luôn đồng hành cùng cậu, dù gian nan thế nào cũng không bỏ cậu lại. Chuyện tình này không chỉ khiến Hình Tín Hàm mà còn nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Thậm chí, những fan lúc đầu không chấp nhận Nghệ Băng cũng lập tức phải lòng cô. Là một người bạn tốt, Hình Tín Hàm chia sẻ lại bài viết của Trần Giã với một lời chúc phúc, nhưng vẫn không quên trêu chọc. Lần này bé Mộc Mộc có thể yên tâm được rồi, bởi vì cuối cùng cậu bé đã có thím như mong ước. Sau khi Trần Giã công khai tình cảm không lâu, đoàn phim cũng tung ra một tin tức mới nhất, vì vấn đề sức khỏe nên diễn viên đóng vai nữ thứ phải rời khỏi đoàn phim. Mà vai diễn này được giao lại cho Từ Bội Ninh, trùng hợp thật, chính là cô nàng mới chia tay với Trịnh Bác Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy ngoài miệng Từ Bội Ninh không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy việc Trịnh Bác Luân chia tay với mình ít nhiều gì cũng do Hình Tín Hàm ở giữa chia rẽ. Một khi bị cuốn vào chuyện tình cảm rồi, phụ nữ đều trở nên ngốc nghếch, bị tình yêu che mờ hai mắt, không tài nào nhìn ra người đàn ông đó khốn nạn như nào, chỉ biết đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu một cô gái khác. Sau khi biết nữ thư mới là Từ Bội Ninh, Hình Tín Hàm bĩu môi nói với Cáp Thu. Sau này ở đoàn làm phim chắc chắn sẽ khó sống rồi đây. Cáp Thu nói với vẻ khinh thường, sợ gì chứ, có chị ở đây, cô ta dám bắt nạt em chắc. Hình Tín Hàm đột nhiên cười rộ lên, ngược lại thì cô không sợ, chỉ là không thích xích mích với người khác thôi. Nếu người ta không thích mình thì dù mình làm gì cũng khiến người ta chướng mắt thôi. Hình Tín Hàm chỉ sợ đến lúc đó Từ Bội Ninh lại ghét mình ra mặt thì phiền lắm. Cuối tháng 4 là thời gian phim truyền hình chính thức cử hành buổi họp báo khai máy. Đây là lần đầu tiên Hình Tín Hàm, Từ Bội Ninh và Phương Tấn diễn viên thủ vai nam chính Giang Độ đứng chung với nhau. Phương Tấn xuất thân là một ngôi sao nhí, đến giờ cũng coi như một diễn viên gạo cội, rất có kinh nghiệm diễn xuất. Hơn nữa còn là một người cực kỳ thân thiện, khác hẳn với tính cách lạnh lùng, cấm dục của nhân vật Giang Độ. Nhưng khi bị hỏi đến vấn đề này, Phương Tấn mỉm cười nói khi diễn, bản thân có thể chuyển sang vẻ lạnh lùng. Ngoại trừ việc Hình Tín Hàm và Từ Bội Ninh không trao đổi gì với nhau thì buổi họp báo này rất toàn vẹn. Tính cách của Hình Tín Hàm không hề mềm yếu, cô là kiểu người nước sông không phạm nước giếng, cho nên dù Từ Bội Ninh không thích cô thì cũng đừng làm mấy chuyện quá đáng là được. Tất nhiên cô cũng sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Chạy đi chào hỏi Từ Bội Ninh, mọi người đều vì công việc, chỉ cần quay phim tốt thì việc hai người bất hòa cũng chẳng liên quan gì. Sau khi buổi họp báo này phát sóng thì lập tức nhảy lên hot search, đương nhiên là do công lao của việc Hình Tín Hàm và Từ Bội Ninh không trao đổi gì. Đoàn phim đã quyết định nửa tháng sau sẽ chính thức quay, trong nửa tháng này, Hình Tín Hàm tranh thủ chụp bìa tạp chí thời trang và một vài quảng cáo khác. Chiều ngày 10 tháng 5, sau khi rời khỏi chỗ chụp tạp chí, Hình Tín Hàm gửi tin nhắn hỏi Tô Nam tối nay có muốn đi ăn với nhau hay không. Nhắn xong cô cất điện thoại đi, lái xe về nhà. Lúc này, Tô Nam vừa mới làm việc xong, đang quay về phòng nghỉ. Lúc đi đến hành lang, anh cúi đầu nhìn tin nhắn Hình Tín Hàm gửi. Đang định trả lời cô có một y tá hét lên. Bác sĩ Lâm, chị bị sao vậy? Tô Nam ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Sơ Thanh ngã lăn ra đất, y tá ngồi xổm xuống bên cạnh, lo lắng gọi cô ấy. Lúc ngẩng đầu lên định gọi người giúp đỡ thì nhìn thấy Tô Nam, y tá sốt ruột nói. Bác sĩ Tô, anh mau lại đây đi, bác sĩ Lâm đột nhiên té xỉu. Tô Nam lập tức chạy tới, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi. Không nói gì mà lập tức bế Lâm Sơ Thanh đang hôn mê chạy về phía trước. Tô Nam đặt Lâm Sơ Thanh lên xe đẩy, rồi cùng y tá đưa cô ấy đi kiểm tra. Cuối cùng có thể chắc chắn rằng, cô ấy đã chịu một cú sốc lớn, nhưng rốt cuộc cú sốc đó là gì thì Tô Nam không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam và y tá đẩy Lâm Sơ Thanh vào phòng bệnh. Sau khi y tá rời khỏi phòng, Tô Nam nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của Lâm Sơ Thanh một hồi. Anh lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hình Tín Hàm nên lập tức nhắn mấy chữ. Được, tối nay gặp. Sau đó anh tìm số của Hình Mộ Bạch, ấn gọi nhưng không có ai bắt máy. Hết cách, anh chỉ có thể nhắn tin cho Hình Mộ Bạch, thông báo tình hình hiện tại của Lâm Sơ Thanh. Xong xuôi, Tô Nam rời khỏi phòng bệnh, tiếp tục làm việc. Đến khi có thời gian rảnh anh lại quay về phòng bệnh của Lâm Sơ Thanh, lúc này cô ấy đã tỉnh lại. Đang định xuống giường, Tô Nam bước nhanh tới, ấn cô ngồi xuống, để cô nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Sơ Thanh cất giọng khô khốc, nói không sao. Tô Nam kéo ghế ra, ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn sưng húp của cô, giễu cợt. Không sao, ngất xỉu rồi mà còn nói là không sao à? Lâm Sơ Thanh, cậu có biết hai mắt cậu sưng húp lên rồi không? Tô Nam tức giận chất vấn cô ấy. Rốt cuộc cậu khóc bao lâu rồi mới thành ra như này hả? Lâm Sơ Thanh cúi đầu, không trả lời anh. Tô Nam lo lắng hỏi, cậu bị làm sao thế? Gặp phải chuyện gì à? Cứ nói cho mình biết đi, mình nhất định sẽ giúp cậu mà. Trong mắt Tô Nam, từ trước tới nay Lâm Sơ Thanh luôn là một người phụ nữ vô cùng kiên cường. Cô ấy sẽ không bị bất cứ thứ gì quật ngã được. Anh không biết cô lấy sức mạnh như vậy từ đâu, chỉ cảm thấy rất khâm phục cô. Nhưng bây giờ... Người phụ nữ vừa kiên cường vừa mạnh mẽ ấy lại trở nên yếu đuối. Lâm Sơ Thanh vẫn không nói gì, hốc mắt cô đỏ ửng, chỉ lắc lắc đầu. Cô ấy không chịu nói gì, Tô Nam cũng hết cách, anh rất hiểu Lâm Sơ Thanh. Nếu cô ấy đã không muốn nói rồi thì dù ai khuyên răn hay lôi kéo như nào, cô cũng không hé một chữ. Thấy cô ấy không muốn nói nên Tô Nam không hỏi nữa. Anh cứ ngồi trong phòng bệnh với cô ấy, mãi đến khi Hình Mộ Bạch làm xong nhiệm vụ. Nhìn thấy tin nhắn thì chạy thẳng đến bệnh viện. Bấy giờ, Tô Nam mới rời đi. Buổi tối, sau khi tan làm về nhà, Tô Nam mới kể chuyện này cho Hình Tín Hàm. Hình Tín Hàm nhíu mày, hơi lo lắng. Không lẽ chuyện tình cảm của hai người họ xảy ra vấn đề gì ư? Tô Nam suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Anh thấy không giống lắm. Tô Nam gắp đồ ăn cho cô, nói. Em đừng có đoán mò, có anh trai em ở đó rồi. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Hình Tín Hàm nói với Tô Nam mấy ngày nữa cô phải đi quay phim, có khả năng sẽ phải sang thành phố Lâm quay, không thể gặp anh thường xuyên được. Tô Nam cười, lúc anh được nghỉ sẽ bí mật đến thăm em. Hình Tín Hàm vui vẻ nói, được, em chờ anh đến tìm em. Ăn tối xong, hai người ngồi trên sofa bấm điện thoại như thường lệ. Tô Nam ôm Hình Tín Hàm, nghịch tóc cô, hình tín hàm thì lướt Weibo, chia sẻ mấy bài viết trên ợt chính, sau đó thoát ra ngoài. Giữa tuần, hình tín hàm rời khỏi thành phố Thẩm, ngày đầu tiên vào đoàn, cô đã có ngay cảnh quay đầu tiên với Từ Bội Ninh. Hình tín hàm vốn tưởng Từ Bội Ninh có thành kiến rất lớn với mình, sẽ không thèm bắt chuyện với cô trước. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Từ Bội Ninh lại chủ động tìm cô để khớp thoại. Trong quá trình tập luyện với nhau, có vấn đề gì thì cô nàng đều nói ra hết, hai người cũng dần hòa hợp với nhau. Từ Bội Ninh là một diễn viên rất nghiêm túc trong công việc. Điều này làm hình tín hàm có thiện cảm với cô nàng hơn rất nhiều. Đơn giản chỉ vì thái độ trong công việc của cô nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảng thời gian rất dài, khi làm việc chung, hình tín hàm và Từ Bội Ninh hợp tác rất ăn ý, nhưng vừa diễn xong, hai người lại không thèm để ý tới nhau. Thấy thái độ, trên sân khấu thì vô cùng ăn ý, dưới cánh gà lại lạnh lùng với nhau. Của hai người, không hiểu sao mọi người trong đoàn làm phim lại cảm thấy rất đáng yêu. Một lần nọ, Từ Bội Ninh chưa tìm được cảm xúc nên phải ân mấy lần, nhưng thay vì thiếu kiên nhẫn, hình tín hàm và Phương Tấn lại chủ động thảo luận, phân tích cảm xúc nhân vật với cô nàng. Ở chung một thời gian dài như vậy, Từ Bội Ninh cũng nhận ra hình tín hàm không hề kiêu ngạo, không để ai vào mắt hay tức giận chuyện gì thì chửi rủa như mấy lời đồn trên mạng. Ngược lại, cô rất tốt bụng và thân thiết với mọi người. Mọi người trong đoàn làm phim đều rất thích cô. Lần này, mặc kệ những hiềm khích lúc trước, hình tín hàm vẫn cùng Phương Tấn giúp cô tìm được cảm xúc của nhân vật. Thiện cảm của Từ Bội Ninh đối với hình tín hàm càng tăng thêm. Nhưng cô nàng lại không biết mở lời thế nào. Trước đây cô nàng không nói chuyện riêng với hình tín hàm bao giờ, nên lần này không biết phải cảm ơn ra sao. Giữa trưa, lúc đoàn làm phim đang ăn cơm, Cáp Thu trêu chọc hình tín hàm. Bây giờ CP đáng yêu nhất trong đoàn phim này chính là CP của em và Từ Bội Ninh đấy, thầy Phương đã bị đá bay mất rồi. Tự nhiên thấy đau lòng cho thầy Phương ghê, ha ha. Hình tín hàm bật cười, sao em với cô ấy lại thành một CP được, ngoài lúc làm việc ra thì đâu tiếp xúc gì. Còn chưa dứt lời, bỗng có một ly cà phê được đặt trước mặt hình tín hàm, Từ Bội Ninh cầm một ly khác đi lướt qua cô, không quay đầu lại. Hình tín hàm sửng sốt, ngơ ngác nhìn ly cà phê, lại ngước mắt lên nhìn Cáp Thu cũng đang rất bất ngờ. Một lát sau, hình tín hàm không chắc lắm hỏi, cho em à, Cáp Thu, chứ chẳng lẽ cho chị, ô, cách chương.